Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 481, gạt người liền không đúng. Hệ thống, hiện tại còn có không có cái gì tăng lên thực lực phương pháp? Thỏa đà truyền quốc ngọc tỷ sự tình. Văn Hạo lần nữa cho hệ thống phát ra thần niệm. Nếu như nhớ kỹ không sai, nếu như chính mình tăng lên một cái đại cảnh giới, dưới trướng võ tướng liền sẽ tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hiện tại mình là địa tiên giới khác tu vi, nếu như có thể tăng lên tới kim tiên, như vậy Ngộ Không bọn người liền sẽ trở thành đại la kim tiên đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Đến thời điểm Hạo Thiên Vương triều trình độ lại sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Đinh, dưới mắt trừ phi túc chủ phục dụng thiên tài địa bảo hoặc là kỳ ngộ mới có thể tăng lên tu vi. Một lát, hệ thống cấp ra trả lời. Tạm thời không có. Văn Hạo nhéo nhéo mi tâm. Hắn hiện tại còn không biết Trấn Nguyên Tử đã chuẩn bị cho hắn một viên nhân sâm quả vương. Nếu không, cũng sẽ không như vậy sốt ruột. Mà thôi, về trước Hạo Thiên lại nói. Hạ quyết tâm về sau. Văn Hạo để tiểu binh đem Trình Giảo Kim Hoán tiến đến. Thiết Nghiêu, đại ca ta hiện tại có việc. Nhất định phải đi một chuyến Hạo Thiên Vương triều. Chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Không có cách, hiện tại nhất định phải chạy về Hạo Thiên. Tất cả mọi chuyện tạm thời đều phải giao cho Trình Giảo Kim. Hắn thật nhiều huynh đệ còn chưa tới. Đại ca, ngươi, không phải đang nói đùa chứ? Đi Hạo Thiên Vương triều làm gì? Dưới mắt chúng ta hình thức tốt đẹp. Không bao lâu liền có thể nhất thống Lý Đường cùng Minh Chu. Đến thời điểm ngươi chính là hai cái này vương triều chi chủ. Có lẽ chúng ta bây giờ không so được Hạo Thiên Vương triều. Nhưng qua cái bao nhiêu năm, nói không chừng ngươi còn có thể sánh vai nhân vương Văn Hạo. Trình Giảo Kim vốn đang tùy tiện. Kết quả nghe được Văn Hạo từ hiện tại muốn rời đi trong mắt kém chút không có bay ra ngoài. Hiện tại đúng là bọn họ quật khởi thời điểm, chính chủ rời đi, để những cái kia mới vừa tới ném võ tướng nghĩ như thế nào. Hắn nhưng là không ít nói khoác Văn Hạo năng lực. Thiết Nghiêu, nếu như nói ta chính là Hạo Thiên chi chủ, ngươi tin không? Nhìn một chút Trình Giảo Kim, Văn Hạo đành phải tuôn ra thân phận của mình, nếu như đằng sau lấy được hai khối truyền quốc ngọc tỷ. Còn chỉ vào bọn hắn đưa đến Ngọa Hổ Thành đâu. Không bảo thân phận căn bản không được. Lại nói, thu phục Trình Giảo Kim bọn người về sau. Bọn hắn được danh hào sớm đã leo lên hệ thống bảng. Bọn hắn sớm muộn cũng là trở thành thần tướng người. Hạo Thiên Chi Chủ, đại ca, ngươi nói ngươi là Hạo Thiên Chi Chủ. Cái này trò đùa nhưng không mở ra được. Nhân vương há lại ngươi tùy tiện. Nhưng mà, Văn Hạo chưa nói xong, Trình Giảo Kim liền trực tiếp đánh gãy hắn. Tại Trình Giảo Kim trong lòng, nhân vương Văn Hạo địa vị là chí cao vô thượng, tự liền đại ca của hắn cũng không thể tùy tiện giả mạo. Đại ca, ngươi có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn? Hoặc là cùng ta lão Trình đồng dạng, không thích bị trói buộc, cho nên mới muốn tại cái này thời điểm rời đi. Sau đó Trình Giảo Kim liền kém hơn đến Sở Văn Hạo cái chán. Cái này không phải liền là đang nói mê sảng sao? Đầu tiên là đi Hạo Thiên, còn nói mình là Hạo Thiên chi chủ. Mà thôi, ngươi không tin cũng được. Đại ca chỉ cầu ngươi diệt Lý Đường cùng Minh Chu về sau. Đem bọn hắn truyền quốc ngọc tỷ đưa đến Hạo Thiên Vương triều được chứ? Nhìn thấy Trình Giảo Kim thái độ kiên quyết, Văn Hạo không có lại kiên trì, ngẫm lại cũng thế, một cái tú tài, một cái Hạo Thiên chi chủ. Cả hai thân phận chênh lệch thực sự là quá lớn, thường nhân không tiếp thụ được cũng là thật, đem Ngọc Tỷ đưa đến Hạo Thiên. Đại ca, người đi Hạo Thiên thật sự có việc gấp. Trình Giảo Kim sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Con mắt cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm Văn Hạo. Không sai, tốt, Đã đại ca thật có sự tình, tiểu đệ ta cam đoan nhất định đem cái này 2 khối ngọc tỷ cho ngươi đưa đến Hạo Thiên. Bất quá tại đại ca trước khi đi thời điểm, tiểu đệ vẫn là phải khuyên đại ca một câu. Bất kể nói thế nào, giả mạo nhân Vương Văn Hạo chính là của ngươi không đúng. Trình Giảo Kim lời nói thấm thía, đúng là lần nữa giáo huấn lên Văn Hạo. Hắn thấy, có chuyện gì khó xử có thể xách, lừa gạt huynh đệ chính là không đúng. Ếch, tốt a, Văn Hạo cười khổ lắc đầu. Cứ như vậy, Văn Hạo đem bên này tất cả mọi chuyện phó thác cho Trình Giảo Kim. Bao quát như thế nào mang theo La Thành bọn người tiến về Minh Chu Vương Triều. Sau một canh giờ, Văn Hạo đã khôi phục tu vi, Tiểu Bạch cũng là khôi phục chân thân. Đại ca, xem như không cần lại làm con lừa, muốn ta đường đường yêu vương. Tiểu Bạch thật rất kích động. Được rồi, đã ngươi là yêu vương, vậy ta ngay tại cho ngươi đi làm một sự kiện. Văn Hạo quay người nhìn phía sau đại doanh. Sự tình gì? Tiểu Bạch lập tức hứng thú. Chỉ cần không cho nó làm con lừa, làm sao đều được. Nhất thống tiên lục yêu tộc. Nhưng có hứng thú. Nhất thống tiên lục yêu tộc. Tiểu Bạch nháy mắt sững sờ. Nó là thật không nghĩ tới nhà mình đại ca sẽ cho hắn dạng này một cái nhiệm vụ. Làm sao? Không có can đảm. Yên tâm, sư đà lĩnh cùng Ngưu Đầu Sơn yêu vương ta sẽ cho ngươi xong. Văn Hạo nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Câu nói này một chút cũng không sai. Muốn toàn tâm toàn ý cùng tiên tộc khai chiến, nhất thống tiên lục tất cả chủng tộc đã là khuynh hướng tất nhiên. Điểm này, hắn đã sớm nghĩ tới. Chỉ bất quá bây giờ tình thế làm cho hắn không được không nói trước tiến hành. Tốt, đại ca, xem ta. Tiểu Bạch lại không có bao nhiêu do dự. Nhà mình đại ca đã là nhân vương. Vậy nó nhất thống yêu tộc lại có làm sao? Ngọa Hổ Thành, nghị sự đại điện, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Lưu Bá Ôn đám người sắc mặt đều không thế nào nhẹ nhõm. Lục thống lĩnh, ngươi nhưng xác nhận, đại nhân, ta đã xác nhận qua. Từ khi kia 2 nữ tử tiến vào Ngọa Hổ Thành về sau, trước mắt lục tục đã có mấy trăm đại la kim tiên tiến vào thành nội. Cái này cũng chưa tính thuộc hạ của bọn hắn. Tiểu Lục thanh âm trầm thấp. Cũng may bọn hắn sau khi vào thành coi như an ổn, không có làm sao nháo sự. Tất cả hành động tựa hồ cũng tại vây quanh cái kia 2 nữ tử tại xoay quanh. Lưu Tương, vì kế hoạch hôm nay có lẽ chỉ có đem kia 2 nữ tử nghĩ biện pháp cho đưa ra Ngọa Hổ Thành. Có lẽ tai họa ngầm mới có thể tiêu trừ đi. Quách gia không ngừng sờ lấy chòm râu của mình. Hiện tại Hạo Thiên chỉ có thông cánh tay cùng Ngộ Không là đại la kim tiên. Mà lại 2 người cũng còn không còn. Một khi những này tiên nhân bộc phát cái gì xung đột, đối với Hạo Thiên Vương Triều đến nói chính là tai nạn to lớn. Đem các nàng đưa ra ngoài. Khó, Lưu Bá Ôn làm sao không muốn đem các nàng đưa ra. Nhưng bây giờ căn bản không có bất kỳ biện pháp. Kia 2 nữ tử cũng là đại la kim tiên. Một khi cùng các nàng lên xung đột, tương đương với triệt để đốt lên dây dẫn nổ. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể dạng này chờ lấy? Quách gia bất đắc dĩ lắc đầu. Lần thứ nhất, hắn không có chủ ý. Tại tuyệt đối nghiền ép tình huống dưới, hết thảy mưu kế đều là như vậy tái nhợt bất lực. Bạch. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, một đạo ngọc giản bỗng nhiên bay vào đại điện. Đây là bệ hạ ngọc giản. Nhìn thấy ngọc giản, cả điện thần tử trừ kinh hỉ vẫn là kinh hỉ. Chẳng lẽ chuyện bên kia làm xong? Lưu Bá Ôn vung tay lên, vội vàng đem ngọc giản chép đến trong tay. Tốt, tốt, thực sự là quá tốt rồi. Mới xem xét ngọc giản bên trên nội dung, Lưu Bá Ôn thần sắc rõ ràng buông lỏng. Lưu Tương thế nhưng là bệ hạ bên kia. Bệ hạ hiện tại đã cùng đại thánh tụ hợp lại với nhau, giờ phút này đang chạy về Hạo Thiên. Lưu Bá Ôn nói ra Ngọc Giản bên trên nội dung. Bệ hạ muốn trở về. Trong đại điện thần tử trong mắt tràn đầy đều là hưng phấn. Giờ khắc này, rốt cục có chủ tâm cốt cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.